Nhân sâm dưỡng linh chi, chương 66, vãn cung, góc truyện audio.com. Nghe Hiên Khâu Thiên Giác trần thuật xong, Long Tiểu Chi lập tức an tâm hơn không ít. Hiên Khâu Thiên Giác luôn cho người ta cảm giác, chỉ cần là việc hắn nói ra, thì nhất định sẽ làm được. Thầy trò hai người vừa đi vừa nói, thuận tiện thu hoạch các loại món ăn ngon bình dân của thành Tư Thủy. Lúc xế chiều, Long Tiểu Chi sờ sờ bụng nhỏ phình ra, lại kiểm tra linh phủ của mình, thấy vừa lòng thỏa mãn, chuẩn bị mở đường hồi phủ. Hiên Khâu Thiên Giác lại trực tiếp mang nàng đi vào một cửa hàng nhìn vô cùng trang nhã. Long Tiểu Chi ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy trên tấm bảng cửa hàng này, dùng thể chữ hành lưu loát viết ba chữ lưu tô các. Phối với cửa sổ màu nâu hơi tối, cho người ta cảm giác do chuyên gia viết ea. Hai thầy trò vừa vào cửa, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Long Tiểu Chi hơi kinh ngạc, trong cửa hàng này sao có nhiều nữ tu như thế? Nên biết, nữ tu trên đại lục hoàn thần vẫn tương đối ít, trong một cửa hàng vậy mà có một nửa khách đều là nữ tu. Trong cửa hàng chia ra làm ba gian, dùng để bán ra các loại vật phẩm khác nhau. Không gian bên trong rộng lớn, nhiều khách nhân như vậy cũng không có vẻ chen chúc. Giá hàng đan sen hợp lý, có vẻ nghiêm chỉnh tự giác. Hai vị muốn xem thứ gì? Người tiến lên chiêu đãi cũng không phải là tiểu nhị và trưởng quỹ trong cửa hàng bình thường, mà là một nữ nhân. Nữ nhân xem chừng 30 tuổi. Tướng mạo tầm trung, nhưng vẻ mặt lại hết sức dịu dàng, giọng nói cũng sạch sẽ như nước, khiến người ta nghe thì thấy hết sức thoải mái. Xem mang trang phục và đồ trang sức có thuộc tính như ý, Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng đáp. Nụ cười nhẹ và nét ôn nhu trên mặt lập tức khiến xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt. Người tu chân có rất ít người tướng mạo quá mức khó coi. Hơn nữa phần lớn đều là đã trên trung bình. Dù sao bản thân việc tu chân có một chút công hiệu tẩy kinh phạt tùy. Nhưng là nam tử có dung mạo đạt đến mức tận cùng như Hiên Khâu Thiên Giác, lại thêm khí chất tuyệt hảo vẫn hết sức hiếm thấy. Nữ nhân cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt xẹt qua bờ vai Hiên Khâu Thiên Giác. Lập tức hiểu rõ, đây là muốn mua đồ cho con tiểu yêu này. Xin lời qua đây, dưới sự hướng dẫn của nữ nhân, Hiên Khâu Thiên Giác và Long Tiểu Chi đến trước một giá hàng. Xem vật phẩm trưng bày trong tiệm, giờ Long Tiểu Chi mới hiểu được vì sao trong cửa hàng này lại tụ tập nhiều nữ tu như vậy. Bởi vì đồ cửa hàng này này nọ rõ ràng là chuẩn bị cho nữ tu. Từ các loại linh khí đến trang phục đồ trang sức, hình thức đều vô cùng tinh mỹ. Những món này đều là linh khí có thuộc tính như ý, hơn nữa phẩm chất không tệ. Lấy thân hình của người bạn nhỏ này cũng có thể sử dụng. Thuộc tính linh khí tự nhiên cũng chia là đẳng cấp, tựa thuộc tính như ý, phẩm chất càng cao, độ biến hóa lớn nhỏ lại càng cao. Chủng loại vật phẩm trên kệ rất nhiều, hình thức cũng khác, từ y phục đến cùng sức, thậm chí là gương đồng, phấn son bột nước đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đều có vẻ vô cùng tỉ mỉ đáng yêu. Hình thái này một là để cho tiện xếp đặt, hay là vì trực tiếp biểu lộ trạng thái như ý nhỏ nhất. Khách nhân tới mua có thể tự động đưa linh lực vào để chúng biến thành độ lớn thích hợp. Tiểu Chi tự mình chọn thứ yêu thích, vi sư đi mua tài liệu. Hiên Khâu Thiên Giác nâng Long Tiểu Chi trên vai xuống, dịu dàng nói, nghe Hiên Khâu Thiên Giác nói như thế, trong mắt nữ tử sáng ngời. Đây là khách hàng lớn, chẳng những muốn mua thành phẩm, còn muốn mua linh vật luyện khí. Thấy tiểu yêu đứng trong lòng bàn tay nam tử áo trắng, vô thức đưa tay ra đón, áo choàng tím nhạt sau lưng tiểu yêu trong nháy mắt tràn ra, hóa thành một đôi cánh. Nữ tử hiểu rõ, đây là một con tử điệp yêu thường gặp. Rất nhanh, một nam tử tiến lên, dắt Hiên Khâu Thiên Giác đi một phòng khác. Long Tiểu Chi bay ở giữa không trung, thuận theo giá hàng từ từ nhìn, dáng vẻ nhỏ bé nghiêm túc 10 đủ 10. Nữ tử lập tức hơi mỉm cười, cẩn thận giải thích vật phẩm trên giá hàng. Cho dù tới bây giờ Long Tiểu Chi chưa có bất kỳ ý tứ muốn mua nào, nữ tử cũng không có vẻ gì không hài lòng, vẫn không nóng không vội, giọng nói êm ái. Cứ như thế qua khoảng chừng một phút đồng hồ, Long Tiểu Chi mới ngừng trước một ô vuông mà trong đó có một vật phẩm. Nữ tử nhìn lại, phát hiện trong ô vuông bày đặt một cái ô giấy dầu khéo léo. Chiếc ô này tên là Vãn Cung, tên rất kỳ lạ, là ai luyện chế đã không thể biết, vì sao đặt tên này cũng không có ghi chép gì. Thuộc tính phòng ngự của chiếc ô này rất cao, nhưng trừ việc đó ra cũng không chỗ nào nổi bật. Long Tiểu Chi đưa tay mập ra nhặt ô giấy dầu lên. Chuôi ô có xúc cảm gỗ bóng loáng, mặt ô còn chưa mở ra, lại có thể thấy được đại khái. Mặt cái ô này hẳn là thuần trắng, làm đẹp bằng nét mực tím. Trong phần đông vật phẩm tinh mỹ tuyệt luân, cái ô này tỏ rõ vẻ chất phác tự nhiên. Chỗ chuôi ô có hai chữ bé xíu. Vãn Cung, ta muốn vật này. Long Tiểu Chi cầm chiếc ô trong tay, lại không có vội vã mở ra. Long Tiểu Chi vừa mở miệng, xung quanh lập tức có vài ánh mắt trêu tức nhìn lại. Hình như đang chờ chuyện buồn cười gì xảy ra. Nữ tử cười cười, bạn nhỏ phải suy nghĩ kỹ càng. Giá chiếc ô này không thấp, nhưng tính thực dụng không mạnh, không bằng một mảnh phù triện cao cấp, có thể phát động bất cứ lúc nào. Thuộc tính phòng ngự của chiếc ô chỉ có ở trạng thái bung ô mới có hiệu lực. Long Tiểu Chi lại gật gật đầu, chọn cái này, vì sao Long Tiểu Chi lại chấp nhất một chiếc ô nhỏ như thế? Bởi vì vừa vào cửa hàng, đi đến trước giá hàng thì, Hiên Khâu Thiên Giác liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị trí chiếc ô này đầu tiên. Long Tiểu Chi cũng nhận ra cái ô này có chỗ kỳ lạ. Có một trực giác rất mỏng manh, nàng nhất định phải có được nó. 1000 khối thượng phẩm linh thạch, bạn nhỏ xác định muốn mua sao? Nữ tử hơi bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật trước kia cũng có người muốn mua cái ô này. Dù sao này cái ô quả thật có tính phòng ngự không tệ. Có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng lúc biết được giá tiền thì ảo ảo buông tha cho. 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đã có thể mua một cái linh khí cực phẩm, mà này cái ô chỉ có thể coi là trung phẩm. Nữ tử nói xong, quả nhiên tiểu yêu nhíu lông mày nhỏ. Long Tiểu Chi kiểm tra linh phủ của mình một chút, cũng không có bao nhiêu linh thạch, ngược lại các loại mỹ thực, linh quả, linh mật chiếm không gian rất lớn. Long Tiểu Chi bắt đầu suy tư, sau này có phải mình nên thu thập một ít linh thạch hay không? 1000 khối thượng phẩm linh thạch, không phải các ngươi gạt người sao? Long Tiểu Chi còn chưa kịp nói chuyện, trong cửa hàng, một nữ tử đã mở miệng, hơn nữa thần thái vô cùng giận dữ. Long Tiểu Chi kinh ngạc nhìn sang, người nói chuyện là một thiếu nữ 14-15 tuổi. Mặc quần áo màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, mắt hạnh mày liễu, cho người ta một cảm giác hoạt bát mỹ lệ. Bên cạnh nữ tử áo hồng, là một nữ tử quần áo màu lam nhạt, xem ra nhiều tuổi hơn, lên tiếng ngăn lại, tiểu điệp, đừng vội nói bừa, Lan tỷ tỷ, ta nào có nói bừa, một phen cái ô chẳng ra làm sao, dù thế nào cũng không thể bán giá 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đây không phải là lừa gạt thì cái gì? Nữ tử được gọi là tiểu điệp lập tức cãi lại, thậm chí trực tiếp tiến lên, đi đến trước giá hàng. Duỗi tay đi lấy chiếc ô trong tay Long Tiểu Chi, ta khuyên ngươi đừng nên mua, có 1000 khối thượng phẩm linh thạch, linh khí gì mua không được, không cần thiết lãng phí trên một cái ô. Long Tiểu Chi vỗ cánh, tránh thoát tay nữ tử, trực tiếp bay đến giữa không trung. Động tác của Long Tiểu Chi khiến thiếu nữ áo hồng cứng đờ. Nữ tử chịu trách nhiệm giới thiệu linh khí thoáng nhíu nhíu mày. Nàng cũng không có ý cưỡng chế bán đi chiếc ô này, mà là giá tiền cái ô này là do chủ tiệm quyết định. Nàng không có quyền sửa đổi, chỉ là hiện thời thiếu nữ áo hồng này vừa nói, giống như Lưu Tô Các là gian thương vậy. Thiếu nữ áo hồng bực mình vì Long Tiểu Chi tránh né. Nữ tử gọi là Lan tỷ tỷ thấy thế cũng đi lên trước, nhẹ nhàng cười một tiếng với Long Tiểu Chi. Người bạn nhỏ này, là muội muội ta lỗ mãng, nàng chỉ là không hy vọng bạn nhỏ thua thiệt, nhất thời sốt ruột, còn mong bạn nhỏ không cần so đo, nhưng xem ra bạn nhỏ vừa mới vào đời, ta cũng không khỏi khuyên một câu, phàm trần này, thế đạo yêu linh gian nan, phải cẩn thận một chút. Long Tiểu Chi trở về giá hàng, ngừng trên giá hàng cao nhất, cúi đầu nhìn hai nữ tử đột nhiên tiến lên này. Các ngươi là yêu tu, chúng ta mới không phải. Thiếu nữ áo hồng nghe vậy thì lập tức phản bác, vẻ mặt lại có vài phần bối rối. Dáng vẻ này rõ ràng giấu đầu hở đuôi. Trong lòng mọi người xung quanh hiểu rõ. Xem ra hai cô gái này là yêu tu mà, hơn nữa còn là nữ tu. Hình như thiếu nữ áo hồng cũng vừa mới vào đời, mang theo vài phần ngây thơ và lỗ mãng. Cô gái áo lam thì là hoàn toàn ngược lại, như phong lan trong cốc sâu. Giống như tiểu thư khuê các, Long Tiểu Chi không nói gì. Quả thực nàng vừa mới vào đời không lâu, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Nữ tử bán linh khí cũng không phải ép bán. Thậm chí nhắc nhở nàng chỗ không đủ của chiếc ô, không có cử chỉ giấu giếm. Hai cô gái này đột nhiên nhảy ra, lập tức đẩy Lưu Tô Các về phía đối lập, cưỡng chế kéo Long Tiểu Chi trên cùng một thuyền. Long Tiểu Chi không nghĩ nhiều, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Động tĩnh nơi này rất lớn, tự nhiên khiến hai phòng khác chú ý, Hiên Khâu Thiên Giác cách rất xa. Đã nhìn đến trên giá hàng. Long Tiểu Chi đang ôm một chiếc ô nhỏ, mặt bánh bao hết sức nghiêm túc, vì vậy nhanh chóng thanh toán linh thạch, đi tới, Tiểu Chi như thế nào? Sư phụ, Long Tiểu Chi nhìn thấy Hiên Khâu Thiên Giác đến gần, lập tức từ bay khỏi giá hàng. Hiên Khâu Thiên Giác thuần thục duỗi tay đón nàng, Tiểu Chi chọn xong rồi. Hiên Khâu Thiên Giác ngoài ý muốn nhìn chiếc ô trong tay Long Tiểu Chi. Đây có phải duyên phận hay không? Dạ, nhưng mà Tiểu Chi không có 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Long Tiểu Chi có một ấm ức, vì sao nàng lại thiếu linh thạch? Hiên Khâu Thiên Giác khẽ cười một tiếng, bé con này còn ấm ức nữa. Cũng không biết là ai vừa nhìn thấy thức ăn thì lập tức bỏ vào linh phủ. Ngược lại làm như không thấy linh thạch, không nói những người khác, trong linh phủ của Mạc Bạch tuyệt đối không thiếu linh thạch. Chỉ cần Long Tiểu Chi mở miệng, cho dù Mạc Bạch đau lòng muốn chết, cũng sẽ lập tức dâng lên một ngọn núi linh thạch. Hắn đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi. Không sao cả, sư phụ cho con, nói, Hiên Khâu Thiên Giác lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật. Đeo vào cổ tay nhỏ bé của Long Tiểu Chi, vòng tay cũng có chứa thuộc tính như ý, trực tiếp co lại thích hợp với Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi dùng tay mập sờ sờ. Hào khí mở miệng, thanh toán, nữ tử liên tục canh giữ ở bên cạnh cười đi lên đưa qua một túi đựng đồ rỗng. Ngay từ đầu nàng cho rằng tiểu yêu này là linh sủng tu sĩ áo trắng. Không nghĩ tới là thầy trò, hơn nữa rõ ràng không quan tâm 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đã như vậy, nàng cũng không có đạo lý đẩy khách nhân ra ngoài. Chậm đã, ta và Lan tỷ tỷ nói nửa ngày như thế. Tiểu yêu này sao lại không biết phân biệt tốt xấu như thế? Long Tiểu Chi đang muốn rời linh thạch từ vòng tay vào trong túi chữ vật. Thiếu nữ áo hồng lại lần nữa lên tiếng ngăn cản, thần sắc có vài phần căm tức. Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn hai người. Hai yêu tu này từng bị nhân loại hại qua hay sao? Vì sao ngăn cản như thế? Hiên Khâu Thiên Giác cũng nhàn nhạt nhìn sang, cô gái áo lam thấy thế. Lập tức thi lễ một cái với Hiên Khâu Thiên Giác, vị tiền bối này, Tiểu Điệp và Lam U đều là vừa mới vào đời, tính cách xám muội xúc động, nếu có chỗ đắc tội, còn mong ngài bao dung. Mặc dù dung mạo Hiên Khâu Thiên Giác là quân tử văn nhã, nhưng tu vi khiến người ta nhìn không thấu, hơn nữa ra tay hào phóng, một vòng tay chữ vật nói đưa là đưa, không chút đau lòng. Tự nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản, vì thế cô gái áo lam mới xưng hô là tiền bối. Hết chương 66, cách chương.